Lớp học tử thần, chương 28, diễn biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm mầm, rầm, sàn lớp bắt đầu rung chuyển, tường chuyển động, trần tách thành hai bên. Misa, nắm lấy tay tôi, hắn hét, giơ tay. Nó nắm lấy tay hắn quay sang phía Misaka nhưng đã quá muộn. Ui, đau, chúng ta đang ở đâu đây? Nó nhăn mặt đứng dậy. Yuki, Yuki, anh có sao không? Nó chạy đến bên cạnh hắn. Tôi không sao nhưng mọi người đâu rồi? Chúng ta đang ở đâu? Hắn đứng dậy, đây là lớp học, nhưng bàn ghế nhỏ quá và lớp học nhìn cũng khác. Nó đi kiểm tra xung quanh. Này, cô xem cái này đi. Hắn cầm một tờ danh sách lớp trên bàn giáo viên. Danh sách học sinh lớp 5, 3, không thể nào. Nó cầm tờ danh sách run run. Vậy chúng ta, đang ở ngôi trường tiểu học ngày xưa sao? Trước biết là phải tìm bọn kia đã. Từ giờ cho đến lúc thoát khỏi đây cô phải luôn ở cạnh tôi đấy. Hắn lạnh lùng mở cửa lớp. Tôi biết rồi, nó đi theo sau, trường có vẻ cố kính quá nhỉ, mà ở đây không nghe thấy tiếng động gì hết, không biết bọn kia ở đâu. Nó bắt đầu lo lắng. Zero, M-I-S-A-K-A, Go, Nagisa, có AI không? Hắn hét, sao lại thế nhỉ, nếu bọn chúng cũng bị như chúng ta thì phải đi tìm rồi chứ. Khoan, từ từ đã Yuki, tôi cần xác thực chuyện này, quay lại lớp vừa nãy đi. Nó quay đầu lại, cạch, nó mở cửa lớp, hả, sao lại có thể, hắn ngạc nhiên, quả nhiên là vậy, ở đây có nhiều không gian khác nhau, chỉ cần bước ra khỏi lớp là chúng ta sẽ bị dịch chuyển đến một không gian khác. Vậy khả năng gặp được họ là rất ít, chúng ta chỉ có thể đợi vận may đến thôi, từ bây giờ hãy ở nguyên đây. Tránh trường hợp họ cũng đến không gian này mà chúng ta lại đến không gian khác. Nó lạnh lùng, này, tỉnh dậy đi Misaka, Zero lay lay người Misaka. Ui, có, chuyện gì đang xảy ra vậy? Zero, Misaka từ từ mở mắt ngồi dậy. Tao cũng không biết, nhưng có lẽ mọi người đang gặp nguy hiểm. Zero lắc đầu, hả, ở đây chỉ có mỗi hai chúng ta sao? Misaka ngạc nhiên đứng dậy. Ô cầm, vậy phải đi tìm họ thôi. Misaka toan bước ra khỏi lớp thì bị Zero giữ lại. Chúng ta chưa biết đây là đâu, ra ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Anh lạnh lùng, nhưng, chỉ ít thì ở đây cũng an toàn hơn và có thể họ sẽ đi tìm chúng ta. Chấm, mà mày có thấy có gì đó không được bình thường ở đây không? Misaka nhìn xung quanh, có lẽ vậy, chúng ta đang ở ngôi trường tiểu học ngày xưa. Cả hai đồng thanh, cách trường,